Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860. Chương 860. Không tập. Dịch đại sư còn bao lâu nữa đến? Cánh cửa không gian khác một bên, Truyền Kỳ Huỳnh hoặc một bên ra lệnh điều động quân đội vì tức sắp đến toàn diện đại chiến làm chuẩn bị, một bên hỏi thăm. Phe đế quốc đối với chuyện này rất xem trọng, nhưng dịch đại sư chính là chúng ta quần tinh đế quốc ở trong đứng tại đứng đầu nhất phong hào. Truyền kỳ một trong, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động liên lụy liên quan thực sự quá lớn. Không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, không khỏi có liên quan tại Bách Lý Thanh Phong một chuyện huyên náo mọi người đều biết. Dịch đại sư nhất định phải giấu giếm chính mình thân phận. Lặng yên không tiếng động xuất hành, sở dĩ còn cần một chút thời gian. Vệ Viêm nói, thời gian, Truyền Kỳ Huỳnh hoặc nhíu mày. Một hồi lâu, hắn mới có hơi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ta rất muốn hiện tại xuất thủ đi đem cái kia gặp may thu hoạch được thiên đại cơ duyên tiểu tử bắt. Được, nhưng quanh năm trải qua để ta minh bạch. Đối phó loại này nắm giữ đại khí vận người tuyệt không phải chuyện đơn giản. Dù là hắn chỉ là nửa bước truyền kỳ, có thể chỉ bằng vào ta cùng U Huỳnh hai người, đều có thể lật thuyền trong mương. Hết lần này tới lần khác chúng ta cái này một mạch còn không có cái khác cao giai truyền kỳ tồn tại. Chỉ được kiên nhẫn chờ đợi, chỉ hy vọng dịch đại sư đến trước sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mời nguyên soái yên tâm, chúng ta, Vệ Viêm đang muốn nói cái gì? Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm, nguyên soái, tin tức mới nhất, mục tiêu nhân vật Bách Lý Thanh Phong ngồi cưỡi lấy truyền kỳ linh thú vừa mới xuyên qua cánh cửa. Không gian, nhìn hình dạng của hắn tựa hồ là phát hiện cái gì? Chúng ta, lời còn chưa dứt, hắn... Cùng tại trong gian phòng truyền kỳ huynh hoặc đồng thời cảm ứng được cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, tại bọn hắn cảm ứng bên trong, hai đạo khí tức chính lấy tốc độ cực nhanh vượt qua hư không. Giống như một đạo lướt qua ngày quỹ lưu tinh, thẳng hướng bọn hắn chỗ phương hướng rơi xuống mà tới. Chẳng lẽ, truyền kỳ huynh hoặc biến sắc, không chút do dự cầm lấy bội kiếm, cấp tốc liền xông ra ngoài. Một phương hướng khác, truyền kỳ U Huỳnh đồng dạng mới có cảm giác, nhanh chân chạy đến, hai người đối mặt liếc mắt, sau một khắc ánh mắt đồng thời hướng hư không bên trong nhìn lại. Nơi đó, truyền kỳ phi cầm linh thú cùng Bách Lý Thanh Phong thân hình đã cách hắn nhóm bất quá mấy ngàn mét, là tiểu tử kia, Bách Lý Thanh Phong, truyền kỳ U Huỳnh trầm giọng nói, xem ra lai giả bất thiện. Chúng ta vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, đã kịp thời từ thế giới của bọn hắn rút lui. Một bộ tựa hồ thật chỉ cần tiêu diệt cái kia bốn cái thế lực liền sẽ lui binh rời đi bộ dáng. Có thể cái này Bách Lý Thanh Phong tại trở về thời không đến một ngày, vẫn không chút do dự hướng về phía chúng ta đánh tới. Quả nhiên là tàn nhẫn quả quyết. Khó trách có thể tuổi trẻ tu luyện tới loại tình trạng này. Truyền kỳ huynh hoặc trong mắt đồng dạng tràn đầy thận trọng. Vốn là ta còn dự định chờ dịch đại sư đến về sau lại ra tay đối phó hắn. Nhưng bây giờ, không thể không trước thời hạn xuất thủ. U Huỳnh, Xích Viêm, mời tướng quân phân phó. Truyền kỳ U Huỳnh cùng trọn vẹn 8 cái khí huyết kinh người một thân áo giáp kỵ sĩ đồng thời tử. Bên cạnh quân đội nhanh chân mà đến. Bọn hắn mỗi một cái đều ngưng tụ ra sinh mạng lực lượng. Bước vào nửa bước truyền kỳ lĩnh vực, tổ trận, hắn vừa rơi xuống, chúng ta hợp lực, cho hắn lôi đình một kích. Huỳnh hoặc đại hống, rõ, nhận được mệnh lệnh truyền kỳ U Huỳnh cùng 9 vị nửa bước truyền kỳ đồng ý. Cấp tốc đem Huỳnh hoặc hộ vệ trung ương, 11 người khí tức kết nối một thể. Sinh mạng lực lượng càng là tương hỗ kích phát, ẩn ẩn sắp hình thành một mảnh càng vì cường hoành truyền kỳ lĩnh vực. Thấy cảnh này, còn tại ngoài ngàn mét nằm ở hư không bên trong Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Chiến trận, hơn nữa còn là lấy một vị cao giai truyền kỳ, một vị phổ thông truyền kỳ cùng 9 vị nửa bước truyền kỳ tạo thành chiến trận. Như thế một cái chiến trận nếu quả như thật tạo thành, đồng thời thỏa thích phóng thích ra uy năng, chỉ sợ hai vị cao giai truyền kỳ liên thủ đều không nhất định có thể đem đánh tan. Tuyệt không thể để bọn hắn đem trận pháp tạo thành. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, toàn vẹn liều mạng tại hư không. Một đạo tinh thần giống như cao năng hạt, đánh vào vạn năng trong tế bào, đem một nửa vạn năng tế bào đồng thời dẫn bảo. Tại cỗ lực lượng này hóa vì sôi trào mãnh liệt kim sắc liệt diễm sôi trào hư không lúc. Khác hai đạo tinh thần đã đồng thời kích phát. Thiên nhân cảnh biến thành lĩnh vực tại tinh thần đối với vật chất can thiệp hiệu quả dẫn dắt hạ. Giống như tạo thành một cái đặc thù từ trường. Điên cuồng kéo dài đến song tháng giới viên này to lớn đến chẳng biết mấy ngàn vạn dặm tinh thần từ trường bên trong. Nửa bước tinh thần cảnh, tại trốn vào loại này huyền diệu trạng thái sát na, mang theo hoàng kim thiên ma giải thể thuật quay tinh thần ám sát thuật bộc phát. Đem hoàng kim thiên ma giải thể thuật sắp cuốn lên ngập trời phong bạo cấp tốc trừ khử. Ám sát thuật, cái gì gọi là ám sát thuật? Lặng yên không một tiếng động đánh ra một kích mạnh nhất mới gọi ám sát thuật. Không có bất luận cái gì oanh oanh liệt liệt. 11 đạo lóe ra kim quang óng ánh kiếm khí đâm xuyên hư không. Cuốn sạch lấy hừng hực thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Sát na gian đem lập tức thành trận truyền kỳ U Huỳnh. Truyền kỳ Huỳnh hoặc 11 người bao phủ ở bên trong. Cảm thụ chúng ta thiên hoang giới phẫn nộ đi. Tinh thần ám sát thuật tại song tháng giới tinh thần từ trường tăng phúc dưới. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lại thêm Bách Lý Thanh Phong còn tại ngoài ngàn mét, cho dù ai đều không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sớm phát động công kích. Dưới loại tình huống này, 9 vị nửa bước truyền kỳ cấp thân vệ căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì ra dáng phản ứng. Không ngừng 9 vị nửa bước truyền kỳ cấp thân vệ, truyền kỳ U Huỳnh cứ việc lòng có cảm giác. Thậm chí dựa vào phi phàm thị lực bắt được những cái kia lấy gấp 6 lần vận tốc âm thanh kích xả. Mà xuống kim quang óng ánh, cũng làm ra phản ứng. Nhưng, một phương diện không kịp. Một phương diện khác hắn chỉ đem Bách Lý Thanh Phong cái này 11 đạo kiếm khí coi như dùng. Tại ngăn cản bọn hắn thành trận quấy nhiễu tính kiếm pháp. Vẻn vẹn phân ra một phần lực lượng tiến đến ngăn cản. Một bộ phận khác tinh lực càng là tập trung tại chiến trận phía trên. Gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất đem chiến trận tạo thành. Phát huy uy lực, duy nhất làm ra đầy đủ phản ứng chính là thân vì cao giai truyền kỳ Huỳnh hoặc. Không tốt, cẩn thận, tại sắp cùng những này kiếm khí tiếp xúc sát na. Hắn đã lớn tiếng nhắc nhở, bước ra nhanh lùi lại. Nhưng, đã muộn, hiu, hiu. Hiu, hiu, kiếm khí trên trời rơi xuống. Suy, suy, suy, suy, sát na gian, 8 vị nửa bước truyền kỳ cấp thị vệ đồng thời bị kim sắc kiếm khí đâm xuyên đầu lâu. Truyền kỳ U Huỳnh ngược lại là vung ra một kiếm. Có thể một kiếm này tại cùng kim sắc kiếm khí va chạm sát na. Lập tức bị ẩn chứa ở trong đó lực lượng đẩy ra. Dư thế không giảm kiếm khí nổ tan, còn như gió bão cuốn qua thân thể của hắn, tại chỗ ở trên người hắn lưu lại vô số cái nhỏ vụn lỗ thủng. Lấy một nửa vạn năng tế bào thiêu đốt mà ra hoàng kim thiên ma giải thể thuật. Liền uy lực mà nói, không kém cỏi tại những cái kia cầm bắt bán thần khí. Chấp trưởng tính công kích thần thuật phong hào truyền kỳ. Dù là những này kiếm khí một điểm vì 10, vẫn có tương đương tại không kém cỏi tại thánh linh giống như một kích. Như truyền kỳ U Huỳnh tập trung tinh thần toàn lực xuất kiếm. Tất nhiên là có thể đem luồng kiếm khí màu vàng óng này đánh tan. Đáng tiếc, vô thanh vô tức, cũng đến từ ngoài ngàn mét, tinh thần ám sát thuật đem hắn cuối cùng một tia phản kháng khả năng chôn vùi. Dưới loại tình huống này, khiến cho Bách Lý Thanh Phong đợt công kích thứ nhất tạo thành ám sát diễn dịch xuất ám sát thuật. Trước nay chưa từng có tinh túy. Xuyên qua, 11 đạo kiếm khí trừ một đạo thất bại. Khác 10 đạo tôi khô lạp hủ giống như xuyên qua. Ầm ầm, thiêu đốt lên rực rỡ vàng rực, kiếm khí đâm xuyên bọn hắn đầu lâu. Thân thể sau dư thế không giảm bắn xuống mặt đất, gây nên mặt đất kịch liệt oanh minh, xé rách xuất ra đạo đạo 3-4 mét sâu vết kiếm. 9 vị nửa bước truyền kỳ tại chỗ bỏ mình, duy nhất may mắn còn sống sót truyền kỳ U Huỳnh cũng là toàn thân đẫm máu. Trên thân chẳng biết lưu lại nhiều ít đạo kiếm tổn thương. Hoàn toàn dựa vào lấy cao đẳng sinh mạng sinh mệnh lực tại treo chống không có tắt thở. Cửu tử nhất sinh, đây mới thực là cửu tử nhất sinh. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đem giữa sân cơ hồ ngưng kết bầu không khí đánh vỡ. Truyền kỳ U Huỳnh cả người bị loại này mưa to gió lớn giống như đả kích đánh cho hồ đồ. Đây là cái gì kiếm thuật? Đây là cái gì kiếm thuật? Là thần quang thuật sao? Ai dùng thần quang thuật? May mắn tránh đi Bách Lý Thanh Phong kiếm khí truyền kỳ huynh hoặc đồng dạng một trận dùng mình. Nhìn qua từ trong hư không đánh giết mà xuống đạo thân ảnh kia, trong mắt kiêng kỵ đến cực hạn. Đây chính là ngươi lực lượng. Lại đến, nhưng mà, không có chờ truyền kỳ huynh hoặc từ loại này khủng bố đả kích bên trong tỉnh táo lại. Thét dài kinh thiên. Bách Lý Thanh Phong trên thân nguyên bản ảm đạm đi kim sắc liệt diễm lại lần nữa bốc lên. Lần này tựa hồ là hoàng kim thiên ma giải thể thuật cùng nửa bước tinh thần cảnh dính liền không có. Tiếp hào, khiến cho hắn mặt khác một nửa vạn năng tế bào thiêu đốt hình thành lực lượng kinh khủng chấn động. Bạo phát đi ra, nhất thời gian, cái kia cỗ càng hơn tại cao giai truyền kỳ khủng bố uy áp trùng trùng điệp điệp. Cuốn sạch lấy một cỗ khiến người không rét mà run khủng bố cuồn cuộn giáng lâm. Kim sắc hỏa diễm cùng bên ngoài tại không khí kịch liệt ma sát. Tại chỗ kích thích hắn phạm vi số trong phạm vi trăm thước phong vân kịch biến. Vẻn vẹn thanh thế như vậy đã để truyền kỳ huynh hoặc lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Nháy mắt thi triển hai cái thần thuật. Không có bất luận cái gì ngăn cách. Không có bất luận cái gì làm lạnh. Lui, truyền kỳ huynh hoặc trong lòng báo động kinh vang đến cực hạn. Truyền kỳ lĩnh vực kích phát, mà thân hình của hắn càng là lấy tốc độ nhanh nhất nhanh lùi lại. Hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất kéo ra cùng Bách Lý Thanh Phong khoảng cách. Cách hắn càng xa càng tốt. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong trên thân cái kia cỗ hạo đáng bàng bạc khủng bố thanh thế biến mất. Nhưng truyền kỳ huynh hoặc sâu sâu minh bạch, thanh thế như vậy biến mất cũng không phải là hắn thi triển thần thuật thất bại. Loại kia phảng phất tử vong giống như bao phủ tại tâm linh bên trong bóng tối rõ ràng nhắc nhở lấy. Hắn, thần thuật sắp phát động. Đây là quái vật gì? Đạt được chân thần truyền thừa. Đạt được chân thần truyền thừa người làm sao khả năng đem thần thuật thi triển đến loại tình trạng này, truyền kỳ huynh hoặc trong đầu đột nhiên lại lần nữa nhớ tới tư liệu bên trong có liên quan tại Bách Lý Thanh Phong thân phận một cái khác suy đoán. Chân thần chuyển thế, Bách Lý Thanh Phong là hư vô chân thần chuyển thế. Nếu như hắn không phải đạt được chân thần truyền thừa, mà là hắn bản thân liền là một vị chuyển thế chân thần. Hết thảy, liền đều nghĩ đến thông. Hắn huynh hoặc một cái cao giai truyền kỳ, lại dám khinh nhờn chân thần. Trước nay chưa từng có hoảng sợ ở đáy lòng hắn chiếm cứ. Nhất thời gian hắn vội vàng hô to, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ. Hiểu nhầm, đây là cái hiểu nhầm. Chúng ta không biết thế giới này bị ngài đặt vào của ngài thần quốc bên trong. Mạo phạm của ngài thần quốc, xin ngài, kim quang. Huỳnh hoặc lời nói chưa kịp nói xong, rực rỡ kim quang đã đem tầm mắt của hắn đều tràn ngập. Không, huỳnh hoặc phát ra tuyệt vọng giống như gọi, kiệt lực trốn tránh, truyền kỳ lĩnh vực khuấy động đến cực hạn, kèm theo còn có đạo đạo phóng lên tận trời lăng lệ kiếm cương. Ầm ầm, kiếm cương cùng kiếm khí kịch liệt va chạm, nhất thời gian, toàn bộ chiến trường bị băng tán văng khắp nơi, kiếm khí đều tràn ngập. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.